Đệ nhất Lang Vương, chương 1210, tàn nhẫn và hung ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phong Thanh Dương không lên tiếng. Những lời đó đối với ông ta mà nói giống như gió thổi bên tai. Thoáng qua trong nháy mắt, câu nói kẻ hèn nhát của Phong Thanh Dương đã trực tiếp khiến cường giả Phong Vương này tức giận. Dám ở Huyết Cương Bắc băng mắng ông ta, thật là tự tìm đường chết. Đối với ông ta đó chính là sự sỉ nhục. Không thể nhịn, từ dưới biển, có một bóng người từ từ hiện ra. Bóng dáng này chậm rãi bước đến. Bước chân của ông ta đi đến đâu, khí lạnh tan biến đến đó. Mặt biển vô biên cũng không còn bình lặng nữa mà bắt đầu nổi sóng. Trên mặt biển, bóng người này vừa xuất hiện thì một đường băng dài cả ngàn mét lập tức hiện ra. Nối thẳng đến Huyết Cương Bắc băng. Con đường này rất rộng, ánh sáng phản chiếu vào lớp băng chói mắt đến nỗi khiến người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng. Tất cả những tên bạo đồ ở Huyết Cương Bắc băng bắt đầu quỳ lạy trước nơi đó. Với một thái độ cực kỳ thành kính, đây chính là thần của bọn họ, là tín ngưỡng của bọn họ. Giờ phút này, thần tích kia đang biến hóa huyền ảo. Bước đến đây, biển cả rộng mênh mông vô bờ. Con người chưa bao giờ chinh phục được nó. Nhưng lúc này đây, vùng biển này đã bị bóng dáng này trực tiếp đè dưới chân. Đây chính là cường giả Phong Vương. Bóng dáng này càng ngày càng gần. Ông ta đến rồi, đứng cách đó trăm mét, giơ tay về phía Phong Thanh Dương. Trong nháy mắt, lĩnh vực đang giam cầm Phong Thanh Dương cũng bắt đầu có sự thay đổi. Trở nên đầy nguy hiểm, tàn nhẫn và hung ác. Khí tức mạnh mẽ điên cuồng xông vào lĩnh vực đó. Dần dần, vô số thiên địa pháp tắc bắt đầu xuất hiện trong lĩnh vực. Hoàn cảnh hiện tại của Phong Thanh Dương ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Đặc biệt là trên đỉnh đầu ông ta, cảm giác như bị một sức lực cực mạnh đè xuống. Cơ thể ông ta bắt đầu cách trương.